Khí thiếu tu tiên, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136, bùa hộ mệnh đại quân đoàn bốn phía khôi phục bình tĩnh sau. Trước mắt cũng không có như Đường Vũ Hy cùng Viên Giả Thanh mong muốn. Nhìn đến một cái bị thương cao hàn Đường Vũ Hy, Viên Giả Thanh, hai cái cao niên cấp học trưởng, cư nhiên liên thủ đối phó một cái năm nhất tân sinh, Đường gia cùng Viên gia thể diện, đều bị các ngươi ném hết. Người tới đứng ở cao hàn trước mặt, một bàn tay bối ở sau người, cao thủ phạm 10 phần. Đường Vũ Hy cùng Viên Giả Thanh sắc mặt đồng thời thanh, hai người lại ngoài ý muốn trầm mặc. Cao hàn chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng dáng liền biết, chính mình cũng không nhận thức người này, nhất thời vô pháp xác định thân phận của hắn. Duy nhị được đến tin tức là, người này mặt ngoài tuổi 40 tới tuổi, cùng Đường gia Viên gia quan hệ tựa hồ không tốt lắm. Ba, Trung Ly Trường Trạch mang theo người đi tới, nhân số thêm lên cùng Đường gia Viên gia không sai biệt lắm, liền tính bọn họ thật muốn đối Cao Hàn bất lợi, cũng không thể nào. Người chính là Cao Hàn đi, ta là Đình Châu Tam Thúc. Trung Ly Hách cũng không sợ Đường Vũ Hy cùng Viên Giả Thanh đánh lén, trực tiếp xoay người nhìn về phía Cao Hàn. Cao Hàn lộ ra dài biểu tình, là Trung Ly Đình Châu tìm các ngươi tới, hắn cho ta đã phát tin tức, may mắn kịp thời đuổi kịp. Có thể làm tiểu đệ cố tình gửi tin tức, công đạo hắn nhất định phải chiếu cố bảo vệ tốt người. Trung Ly Hách cũng thực cảm thấy hứng thú, rốt cuộc là ai có như vậy đại mị lực, cư nhiên có thể làm tiểu đệ mở miệng. Bất quá bọn họ cách khá xa, đuổi hai ngày lộ mới đến, nếu không cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại mới đến. Đa tạ, Cao Hàn gật đầu nói tạ. Trung Ly Hách nhìn nhiều hắn vài lần, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Hắn hiện tại mới biết được, lúc trước đại ca nói Đình Châu giao bằng hữu sự là thật sự. Đáng thương đại ca, thẳng đến hôm nay phía trước, cũng không ai tin tưởng hắn nói, còn bị ba ba nguyền rủa một chút. Mặt khác sự quá sẽ lại nói, thúc thúc trước giải quyết trước mắt tiểu tạp cá lại nói. Trung Ly Hách lại nói, tiểu tạp cá, Trung Ly thúc thúc, đây là gia tộc bọn ta bên trong sự tình. Đường Vũ Hy hít sâu một hơi, hắn không phải Trung Ly Hách đối thủ, nếu không tuyệt không sẽ như vậy nhẫn khí nuốt khí. Không tồi, đây cũng là chúng ta Viên gia người sự. Viên Giả Thanh cũng lạnh mặt đứng ra, Viên gia cùng Trung Ly gia từ trước đến nay bất hòa, liền tính Trung Ly Hách là trưởng bối, bọn họ cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Các ngươi gia tộc bên trong sự, đây là khi dễ thúc thúc ta vô chi đâu, vẫn là vô chi đâu. Trung Ly Hách nhìn đạt thành nhất trí hiệp nghị hai người, không khách khí chỉ vào Đường Vũ Hy nói. Cao Hàn cùng các ngươi gia tộc có quan hệ gì, từ nhỏ ăn của các ngươi, vẫn là xuyên các ngươi. Còn có ngươi, hắn ngón tay xoay một chút lại nhắm ngay Viên Giả Thanh. Viên gia không phải đem Viên Tranh Vanh đuổi ra Viên gia sao, liền cho cốt đều không cho bỏ vào phần mộ tổ tiên. Chẳng lẽ ta nhớ lầm, Viên Tranh Vanh kỳ thật còn ở Viên gia tổ phổ thượng. Hai người bị nói được á khẩu không trả lời được. Trung Ly Hách, thiếu tới giả mù sa mưa, người bất quá là vì ngân tinh dịch thôi. Viên Giả Thanh biết phân rõ phải trái nói bất quá, toại châm ngòi. Đường Vũ Hy lại thái độ khác thường trầm mặc, không có người so với hắn rõ ràng hơn, ngân tinh dịch kỳ thật là Trung Ly Đình Châu. Ngân tinh dịch ai không nghĩ được đến, Trung Ly Hách thản nhiên mà hỏi lại, một bên Trung Ly Trường Trạch cũng lãnh đạm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngân tinh dịch rốt cuộc có ở đây không Cao Hàn trong tay, còn chưa tất, ai biết truyền ra lời đồn người ra sao giáp tâm. Cao Hàn nhịn không được nhìn hắn một cái. Hắn nghe nói qua Trung Ly Trường Trạch, pháp khí học viện năm 2 đệ nhất đem ghế gập. Hắn biết Trung Ly Đình Châu còn không có đem ngân tinh dịch sự nói cho Trung Ly ra, cho nên Trung Ly Trường Trạch khẳng định còn không biết tình. Bất quá làm đương sự, Cao Hàn không thói quen tránh ở người khác sau lưng. Đường Vũ Hy, ngân tinh dịch đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi so với ai khác đều rõ ràng, liền tính ngươi thích Trung Ly Đình Châu. Cũng không nên lấy như vậy vụng về lấy cớ tươi bôi nhỏ ta, ta một cái tân sinh, dựa vào cái gì được đến ngân tinh dịch. Ngân tinh dịch cùng ta thích Trung Ly Đình Châu là hai ký hiệu sự. Đường Vũ Hy lạnh lùng cười, hắn đã sớm dự đoán được Cao Hàn sẽ phản bác, khả nhân đều thích bắt gió bắt bóng, chẳng sợ biết không có thể là thật sự, cũng so vô đầu thương đề tán loạn hào. Vậy ngươi như thế nào giải thích ngày đó uy hiếp Trung Ly Đình Châu nói? Cao Hàn bình tĩnh nói. Cái gì, hắn uy hiếp Đình Châu cái gì? Trung Ly Hách phụ tử kinh ngạc nói. hắn làm Trung Ly Đình Châu đáp ứng cùng hắn kết giao, nếu không liền đến chỗ truyền ngân tinh dịch ở ta trên tay, bởi vì ta vừa lúc xuyên hắc y phục, phía trước lại là một mình một người. Như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ? Trung Ly Trường Trạch buột miệng thốt ra, ta tiểu thúc không thích ngươi, ngươi liền nói chút Mạc Hư có sự tình, mệt ngươi vẫn là Đường gia người, Đường gia mặt đều bị ngươi ném hết, dám nói chính mình không phải quan báo tư thủ sao? Tuy nói chúng ta Trung Ly gia tôn trọng tự do yêu đương, không nhúng tay gia tộc thành viên cảm tình sinh hoạt, nhưng là Đường gia người tuyệt. Đối không có khả năng, Trung Ly hách nói, Trung Ly gia cùng Đường gia người tuy không phải chết thù, nhưng cũng tuyệt không hữu hảo. Tùy tiện các ngươi nói như thế nào, Đường Vũ Hy sắc mặt âm đến không được, hắn lại nhìn phía Cao Hàn. Lại nói tiếp, ngươi rõ ràng là năm nhất tân sinh, lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, bản thân liền đáng giá hoài nghi. Viên Giả Thanh sắc mặt cả kinh, nàng cũng từng có cái này nghi hoặc, nhưng nghe nói hắn cùng Trung Ly Đình Châu quan hệ không tồi sau, liền hoài nghi có phải hay không Trung Ly Đình Châu dẫn hắn tới. Hiện tại lại nghe được Đường Vũ Hy nhắc tới, tức khắc lại có bất hảo dự cảm. Hồi tưởng khởi Trung Ly Hách phu tử vừa mới nhìn thấy Cao Hàn ánh mắt đầu tiên, đột nhiên phát giác, bọn họ phản ứng tựa như lần đầu tiên nhìn thấy, nếu thật là Trung Ly Đình Châu dẫn hắn tiến vào, duy nhất khả năng chính là làm hắn đi theo Trung Ly Hách phu tử. Ta là vào bằng cách nào, Viên gia không phải nhất rõ ràng sao? Đúng lúc này, Cao Hàn đột nhiên đối thượng Viên gia Thanh kinh nghi bất định tầm mắt. Nơi đó mặt là có ý tứ gì, đã không cần nói cũng biết. Cứ nhiên là ngươi, Viên gia Thanh kinh hãi giận dữ, nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì Viên Tam thúc bọn họ chậm chạp chưa từng có tới hội hợp, đều là bởi vì Cao Hàn. Không tồi, là ta, còn muốn ít nhiều các ngươi, nếu không ta cũng không có khả năng đi vào nơi này. Cao Hàn không chút do dự thừa nhận, Trung Ly Hách nhìn đến Viên gia Thanh gần như thất thố bộ dáng, kinh ngạc phi thường. Cao Hiền Chất, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên gia ở hai cái vùng thiên tai chi gian đào điều thông đạo, thoạt nhìn đã kế hoạch mấy năm, mấy ngày hôm trước, ta trong lúc vô ý phát hiện cái kia thông đạo, đó là một cái có thể từ đại môn vùng thiên tai đi đến Bạch Thành vùng thiên tai thông đạo, nhân lo lắng sẽ xảy ra chuyện, ta lại đây sau tạc rớt thông đạo, vốn dĩ chỉ là hoài nghi, hiện tại đã xác định. Giỏ tre múc nước công dã tràng, Viên gia quả nhiên có, thấy xa. Bội phục, Trung Ly Hách cười tủm tỉm vỗ tay, lại nhìn về phía Đường Vũ Hy. Đường Vũ Hy sắc mặt cũng khó coi, không phải bởi vì không cẩn thận liên lụy ra Viên gia bí mật, mà là hắn biết Cao Hàn nói ra chuyện này nguyên nhân. Đường Vũ Hy, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Trung Ly Trường Trạch lập tức đoán được phụ thân suy nghĩ, lớn tiếng chất vấn hắn nói. Có cái gì nhưng nói, ta nói vốn chính là sự thật. Đường Vũ Hy nghiến răng nghiến lợi, nơi này như vậy xuất sắc, không bằng cũng thêm chúng ta một cái. Càng ngày càng nhiều người đuổi tới nơi này, mọi người quay đầu, phát hiện Tư Mã gia người cũng tới. Đường Vũ Hy, Viên gia Thanh, các ngươi ở khi dễ năm nhất học đệ sao? Tư Mã Giật đi theo Tư Mã Trọng phía sau, nhăn lại mi đi tới. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Đường Vũ Hy lạnh lùng mà nói. Trước đây liền nghe nói ngươi ở trường học sai sử Đường gia người nhằm vào Cao Hàn, đến vùng thiên tai sau làm trầm trọng thêm, ngươi cần gì phải, liền tính không có Cao Hàn, Trung Ly Đình Châu cũng sẽ không thích ngươi. Cao Hàn đôi mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn nhìn phía Tư Mã Giật, hắn cho rằng Tư Mã Giật cùng Trung Ly Đình Châu là đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới sẽ ra tiếng giúp hắn. Xem ra Tư Mã gia đã tuyển hảo lập trường, không hổ là đế đô nhất biết xem xét thời thế gia tộc. Ta đã nói qua, ta không phải bởi vì tư nhân cảm tình sự, tin hay không từ các ngươi. Đường Vũ Hy ngoạc ngạnh mặt, quay lại đầu lạnh lùng nhìn thẳng Cao Hàn. Ngân tinh dịch nếu không ở trên người hắn, ngươi lại như thế nào giải thích, Trung Ly Đình Châu cùng Thẩm tướng quân không ở sự thật. Cao Hàn diện than mặt, dầu muối không ăn, bọn họ đi nơi nào, ta chẳng lẽ muốn nhất nhất hỏi đến sao? Các ngươi xuất hiện ở chỗ này, còn không phải là xem chuẩn bọn họ không ở, mới đến tìm ta giải quyết tư nhân ân oán. Ngân tinh dịch sự đệ nhất, ân oán tự nhiên cũng muốn giải quyết. Đường Vũ Hy hận không thể giết Cao Hàn, này sẽ cũng không chút do dự bại lộ chính mình sát khí. Nhưng mà những người khác cơ hồ đều đứng ở Cao Hàn bên kia. Có mấy cái thực lực so với bọn hắn cường trưởng bối đứng ở một bên. liền ở hình ảnh rằng co không dưới là lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến một cái thật lớn tiếng vang. Là đoàn trưởng bọn họ phương hướng, Trương Phàm Đào cùng Hà Quang đồng thời kinh hô lên, không cần sốt ruột, bọn họ chỉ là tưởng bám trụ Lý đoàn trưởng, Viên gia cùng Đường gia không dám thương đến Lý đoàn trưởng, nếu không thẩm tướng quân cái thứ nhất tìm bọn họ liều mạng. Cao Hàn trấn an nói, Trương Phàm Đào cùng Hà Quang ngẫm lại cũng là, lập tức yên tâm. Trung Ly gia cùng Tư Mã gia toàn nhìn hắn một cái, làm sự kiện vai chính, cho tới bây giờ, người thanh niên này đều bình tĩnh đến không giống người thường. Từ tư liệu thượng xem, chính là một cái xuất thân bình thường gia đình người, nhưng là trên người hắn có một cổ có thể yên ổn nhân tâm bình tĩnh thong dong cảm, bình thường gia đình thật sự có thể bồi dưỡng ra tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại gia chạy tới nơi sau, Lý đoàn trưởng bên này tình huống cùng Cao Hàn nói giống nhau. Viên Thuật Chi cùng Đường Sĩ Hoành chỉ là vì bám trụ Lý đoàn trưởng. Lý đoàn trưởng phát hiện cái này ý đồ sau, liền suy đoán bọn họ là vì đạt tới cái gì mục đích, chẳng qua lăng là không nghĩ tới, bọn họ phí như thế đại chu chiết, chỉ là vì Cao Hàn. Đoàn trưởng, Trương Phàm Đào cùng Hà Quang lập tức chạy về đến Lý đoàn trưởng bên người. Các ngươi sao lại thế này? Lý đoàn trưởng phát hiện bọn họ cư nhiên là cùng mấy đại gia tộc trở về, mắt lộ ra ngạc nhiên. Hai người dăm ba câu liền đem sự tình mạch lạc nói rõ. Lý đoàn trưởng không cấm không nói gì, hắn là biết bộ phận chân tướng người, Cao Hàn sao có thể có ngân tinh dịch, đừng nói bọn họ ở chung mấy ngày nay, liền ngân tinh dịch nửa cái bóng dáng đều không có nhìn đến, nếu thực sự có, tướng quân không có khả năng phát hiện không được. Huống chi, tuy rằng không có ngân tinh dịch, nhưng là biết linh vận thạch mạch khoáng nơi chỗ người là Trung Ly Đình Châu. Đường gia cùng Viên gia thật là uy phong, khi dễ người cư nhiên khi dễ đến chúng ta quân bộ trên đầu, còn muốn giết ta binh diệt khẩu, này bút chướng, quân bộ nhất định sẽ hảo hảo cùng các ngươi thanh toán. Đại học Bồng Lai cũng nhất định sẽ cùng Đường gia Viên gia thanh toán này bút chướng. Một cái hống lượng cao vút thanh âm, chợt từ nơi xa truyền đến, mang theo cường giả uy áp. Long Chiến, Viên Thuật Chi cùng Đường Sĩ Hoành nhìn đến người tới, đồng thời thay đổi sắc mặt. Long Chiến đạp không mà đến, 1m97 cái đầu, một tới gần liền giống như một ngọn núi nhạc, gọi người ở trước mặt hắn không duyên cớ thấp một đầu, một thân sắc nhọn khí thế càng là không người có thể chắn. Đại học Bồng Lai mặt khác đạo sư theo sau cũng sôi nổi đuổi tới, giữ gìn Cao Hàn người nháy mắt lại nhiều một đám. Một oa đại loạn hầm, đã cùng Cao Hàn cái này tiểu nhân vật không có căn hệ. Quảng cáo, cách chương.